đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ai lại có cặp sư huynh đệ quái đản như vậy chứ? Vu âm thầm nghĩ, nhếch mép cười. Trong đầu cô thoáng hiện lại những ngày còn đi cùng các sư huynh sư tỷ khác. Họ luôn miệng bàn tán không ngớt, thậm chí từng đặt tên cho cả lũ chuột con trong hang. Chưa đầy một giờ sau, hai sư huynh đệ đã đến trước kết giới. Đổng Dương Siêu, sư đệ trẻ tuổi, hoàn toàn không nhìn thấy kết giới. Hắn phải nhờ đến lá bùa của Trần Diễm Long mới thấy được. Vu âm tinh ý quan sát, ánh mắt cô dừng lại trên lá bùa trong tay Trần Diễm Long. Lá bùa màu trắng, chữ viết trên đó không hoàn toàn giống với loại mình từng thấy. Cô thầm nghĩ, xem ra, mình đã không tìm nhầm người. Hai người này chắc chắn đang làm gì đó liên quan đến Tiểu Nhiễm. Có lẽ họ đang cố gắng chiếm đoạt thân xác của ai đó. Đây là kết giới do sư phụ đặt à? Ôi, sư phụ quả nhiên lợi hại. Đổng Dương Siêu trầm trồ, giọng đầy phấn khích. Hắn vừa nói vừa vươn tay định chạm vào lá bùa của Trần Diễm Long. Đừng làm cho trẻ con. Trần Diễm Long nhanh chóng né tránh, giọng đầy cảnh giác. Nếu cậu làm hỏng kết giới hoặc lá bùa, thì xong đời cả hai đấy. Sư phụ mà biết, cậu ngủ cùng 10 năm cũng chưa đủ đền tội. Nói xong, Trần Diễm Long bước qua kết giới, để lại Đổng Dương Siêu lẽo đẽo theo sau. Vu âm nhướng mày, cười thầm, à, hóa ra cậu ta được giữ lại vì làm gối ôm mà, thật là thú vị. Trần Diễm Long cẩn thận đi quanh kết giới một lượt để kiểm tra. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới tiếp tục lên núi. Vu âm lặng lẽ theo dõi, vừa đề phòng vừa tìm cơ hội. Cô quyết định đi trước đến tòa nhà. Đến nơi, Vu âm nhanh chóng thu lại con rối nhỏ dưới đáy giếng và bày bố trận pháp mới. Sau đó, cô thả Tiểu Nhiễm ra. Cô hãy ở yên trong căn nhà này. Vu âm nghiêm giọng nói, nếu không muốn cô mình bị tiêu diệt, thì đừng tiết lộ bất kỳ điều gì về tôi với Trần Diễm Long hay Đổng Dương Siêu. Cô dừng lại, nhìn thẳng vào Tiểu Nhiễm. Công lực của tôi hiện giờ đã hồi phục hơn một nửa. Nếu muốn, G-I-E-C hay tên đó chỉ cần một chiêu là đủ. Chúng thậm chí sẽ không kịp kêu cứu. Nếu không tin, cô có thể thử xem. Tiểu Nhiễm nghe vậy thì hoảng sợ, vội vàng ra hiệu bằng tay. Ý cô ấy rất rõ ràng. Cô hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Vu Âm và cầu xin đại sư bảo vệ con trai mình. Chờ tôi tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Khi tất cả kết thúc, cô sẽ được báo thù. Vu Âm nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. Tiểu Nhiễm, đây là cơ hội duy nhất của cô. Tiểu Nhiễm không do dự nữa. Cô gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt đầy quyết tâm. Một lúc sau, Trần Diễm Long và Đổng Dương Siêu đến nơi. Trần Diễm Long lấy ra một chiếc gương kỳ lạ, chiếu thẳng vào lá bùa trên kết giới. Vu âm thầm mừng vì đã kịp thời phá bỏ bùa chú trước đó. Chiếc gương này là gì nhỉ? Chất liệu của nó thật đặc biệt. Xem ra, nó có thể phá vỡ mọi loại bùa chú. Vu âm nghĩ thầm. Ánh mắt lóe lên sự tò mò. Khi mọi chuyện kết thúc, mình nhất định phải tìm cách lấy nó về chơi thử. Trần Diễm Long rất cẩn thận. Hắn đi một vòng quanh tòa nhà, chiếu gương vào mọi ngóc ngách, xác nhận không có gì bất thường mới bước vào. Khi nhìn thấy con quỷ dưới đáy giếng, hắn không làm kinh động nó, chỉ lặng lẽ dùng gương chiếu vào giếng trong một thời gian dài. Sau khi kiểm tra xong, Trần Diễm Long ra hiệu cho Đổng Dương Siêu rời khỏi tòa nhà. Cả hai sải bước xuống núi, dáng vẻ đầy tự tin. Có vẻ như chính phủ vẫn chưa tìm được đến đây. Đổng Dương Siêu nói, giọng điệu phấn khích và tự mãn. Tôi đã nói mà, thuật pháp của sư phụ cao cường lắm. Trận pháp do sư phụ bố trí đâu phải ai cũng phá được. Trần Diễm Long chỉ, ư, một tiếng. không tỏ vẻ gì đặc biệt. Cúi đầu cẩn thận cất chiếc gương vào túi. Đổng Dương Siêu tiếp tục, như thể không thể ngừng nói. Hay chúng ta xuống núi báo cáo với sư phụ đi. Chính phủ treo thưởng 5 triệu đồng cho việc thu phục con quỷ này. Nếu sư phụ giúp chúng ta một tay thì dễ như trở bàn tay. Chỉ cần sư phụ chuyển con quỷ đi nơi khác, bố trí lại trận pháp, thế là xong, chúng ta chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn. Đôi mắt hắn lóe lên sự háo hức khi nhắc đến số tiền thưởng. Dù biết rằng không thể lấy hết số tiền đó, nhưng chỉ cần được chia vài trăm nghìn cũng đủ làm hắn vui sướng. Trần Diễm Long khẽ nhướng mày, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Được, xuống núi rồi hắn tính. Hai sư huynh đệ nhanh chóng rời khỏi khu vực. Trong khi đó, Vu Âm trước để tìm gặp Lê Ngữ. Đại sư, Lê Ngữ cung kính nói khi gặp cô, đã có thông tin về chủ chiếc xe. Hắn tên là Trần Diễm Long, một người ở thành phố V kép, hiện đang mở cửa hàng phong thủy tại đó. Trần Diễm Long từng du học tại Nhật Bản, những người quen biết hắn đều không nghe nói hắn thuộc sư phái nào. Ngoài ra, hắn còn mang một phần tư dòng M, Á, U Nhật Bản. Ông nội hắn là người Nhật. Vu Âm nghe vậy, chỉ gật đầu ra hiệu cho Lê Ngữ tiếp tục. Còn về căn nhà bỏ hoang kia, Lê Ngữ lắc đầu. Trước đây, nhà máy đó tuyên bố phá sản, sau đó được dùng để thanh toán nợ cho một người tên là Khiếu Giản Minh. Nhưng người này đã bị chiếm đoạt thân xác và linh hồn. Vu Âm ngắt lời, giọng bình thản như thể cô đã đoán trước. Đúng vậy, Cách Trương.